ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 534, chung kết 14. Góc truyện audio.com. Tranh tài bắt đầu, hiện trường tranh tài, đội viên hai phe thật ra đều ở vị trí của mình trong phòng thi đấu. Cách nhau quá xa, nhìn không rõ đội viên đối diện, mà giới thiệu đội viên, đã sớm giới thiệu ở giai đoạn trước, cho nên chung kết không giới thiệu các đội viên lại, Kiều Luyến thay thế vị trí Bạch Cốt lão tổ. Trong lúc nhất thời, ai cũng không biết, bên Quy, là huấn luyện viên ra sân. Càng đừng nói đến Tôn Lập Nam, từ trước đến nay không quá chú ý tranh tài này, bởi vì không phải kinh chiến đội thi đấu, cho nên anh ta ở trong hiện trường có chút nhàm chán. Một lát sau, Tử Tiên Tử đi tới, Tôn Tiên Sinh, Tôn Lập Nam khẽ gật đầu, trận đấu vừa rồi đánh không tồi, Tử Tiên Tử lập tức gật đầu, cười rất hòa thuận, đây cũng là Tôn Tiên Sinh biết cách chỉ đạo. Tôn Lập Nam tiếp tục mở miệng. Đợi lát nữa trận đấu chung kết này, nhất định mọi người phải đánh hay một chút, hiểu không, Tử Tiên Tử, cái gì gọi là hay? Tôn Lập Nam mở miệng, thao tác, phối hợp xuất sắc, dùng nhân vật đẹp đánh, đừng có dùng nhân vật xấu như vậy. Tử Tiên Tử, vô luận là đội đậu Hà Lan, hay là Quy, đều phải bại tướng dưới tay mấy người, nhất định phải lấy được giải quán quân này. Tử Tiên Tử đồng ý điểm ấy. Đúng, nhất định chúng ta có được quán quân. Tôn Tiên Sinh đã đáp ứng tôi 100 vạn. Chỉ cần lấy được giải quán quân, 100 vạn sẽ là của cô. Tôn Lập Nam mở miệng, ánh mắt Tử Tiên Tử sáng lên. Không có vấn đề. Sau đó, cô ta cười híp mắt nhìn về phía đài. Tôn Lập Nam lại có chút lo lắng. Mấy người có thể sẽ thua hay không? Tử Tiên Tử có lòng tin 10 phần. Không thể, lấy thực lực chiến đội đậu Hà Lan, có thể tiến vào chung kết là vì may mắn. Thời điểm bọn họ đánh với Quy tay hai đội viên bên Quy bị thương, là do vận khí tốt. Má Quy, ngài còn nhớ rõ tôi đã nói, hôm nay bỏ ra 10 vạn tệ chứ? Là như vậy, cô ta đem chuyện làm sao tìm người cho mẹ Bạch Cốt lão tổ tiền. Lại làm thế nào mang Bạch Cốt lão tổ đi? Sau đó mở miệng, Tôn Tiên Sinh, ngài nói qua, chỉ cần có thể thắng, thế nào đều được, tuy Tôn Lập Nam cảm thấy làm như vậy có chút thất đức. Thế nhưng nghĩ đến một lúc nữa phải thổ lộ với và tặng quà với Kiều Luyến. Lập tức ném cái này sau đầu, anh ta là thương nhân chỉ coi trọng kết quả, không coi trọng quá trình, cho nên Tôn Lập Nam nhíu mày. Tuy không chân chính, nhưng mà quên đi, Tử Tiên Tử, lúc này ánh mắt Tử Tiên Tử mới rơi xuống màn hình tranh tài. Quy chiến đội và đậu Hà Lan chiến đội thi đấu, ở giai đoạn trước Quy đánh ra ưu thế, thực lực thật sự là không yếu mà là quá mạnh, dáng vẻ Quy chiến đội như vậy, thật sự có thực lực đánh cược một lần với kinh chiến đội. Hơn nữa, còn trong tình huống đội viên có hai người tay bị thương. Tử Tiên Tử nhìn mà trong lòng có chút run sợ, nhất là Kiều Luyến đánh thay Bạch Cốt lão tổ, thao tác này xinh đẹp đến cực hạn, một mình cô liền có thể kéo toàn bộ chiến đội thắng lợi. Thực lực như vậy, thao tác như vậy, tâm Tử Tiên Tử, bỗng nhiên nhảy lên, đột nhiên cảm giác được, vốn là cục diện thắng lợi giờ lại có biến động, cô ta cắn môi, 3 trận thắng 2, ván đầu tiên. Quy chiến đội thắng không hề nghi ngờ. Lúc trên màn hình xuất hiện hai chữ thắng lợi, đám người Tô Bành Hạo kích động đến hỏng. Cái này hoàn toàn là một bên loại một bên nghiền ép. Đội ngũ có Kiều Luyến dẫn đầu, quả thực là đoàn kết trước nay chưa từng có. Khách trương,